Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940.941 Đao Chi Đại Đạo. Nếu là Triệu Thiên Linh có thể thành tựu thiên tôn cảnh, kia sát thượng thương lưu đó là gần trong gang tấc. So với Kim Ô nhất tộc Phục Hưng yêu cầu từ từ mưu chi, thương lưu nhất mạch nãi An Hư Phúc Địa phân mạch chi nhất. Tuy có thiên tôn thương vô cấu, nhưng kỳ thật đơn sách ra tới Tuyệt Không Pháp cùng Xích Dương Tông hoặc Thái A Môn so sánh với lúc trước bất quá là sợ An Hư Phúc Địa đồng khí liên chi cùng kháng địch. Nhưng theo Triệu Thiên Linh theo như lời, thượng nhất nguyên đao một mạch vốn chính là An Hư Phúc Địa trung chấp pháp một mạch. Trời xui đất khiến rơi vào hạ giới. Giờ phút này động thủ tính chất đó là phục khởi, mà phi, xâm lấn, thương lưu nhất mạch trừ bỏ thương vô cấu, còn lại tu sĩ bất quá tiểu miêu ba lượng chỉ. Tối cao bất quá thượng tiên đệ tam cực cảnh, như bên mấy mạch không ra tay. Nàng cùng Triệu Thiên Linh cộng kháng thương vô cấu, thiền y cụ bị bốn trọng đảo khuyết tu vi, đủ để quét ngang trên dưới đệ tử, bọn họ thượng nhất nguyên đao vốn là ít ỏi bốn người. Lại là từ hạ giới trở về, cho nên thực hành kỳ binh kế hoạch, mới có thể nhất hữu hiệu, bắt tặc bắt vương, sát thương vô cấu sau tự nhiên trên dưới tể loạn, thiền y tắc phụ trách nhổ cỏ tận gốc. Chuyến này đối Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường cũng là một phen rèn luyện mài giũa, chém chết. Thương lưu, liền sẽ không bàn mà hợp ý nhau ngày xưa thương lưu thi triển, trừ vận nán linh, bí thuật nhân. Quả, như có thể đạt thành liền có tuyệt rất tốt chỗ. Thuận mà phá cảnh đều là theo lý thường hẳn là, hết thảy hết thảy. Chỉ chờ Triệu Thiên Linh tấn chức thiên tôn. Bùi Tịch Hòa đem mênh mông nỗi lòng áp xuống, quay đầu đối Triệu Thanh Đường cười nói: "Sư huynh, ta trên người đã xảy ra chút biến cố, lần này cũng là muốn tìm cái động phủ bế quan đoạn thời gian. Này phổ độ chùa Liên Hoa hạo nhiên chính khí đúng lúc là thật tốt hoàn cảnh." Triệu Thanh Đường nghe vậy thần sắc mang lên cấp bách, hỏi ý nói: "Sư muội, ngươi như thế nào? Này biến cố sẽ không có hại đi?" Bùi Tịch Hòa không mừng úp úp mở mở, liền toàn bộ thác: "Sư huynh còn nhớ rõ lúc trước tại đây chùa Liên Hoa chém giết Đỗ Giả Khánh, cũng chính là Minh Ma, lúc trước bị nàng chạy thoát chút hồn phách mảnh nhỏ, cho nên sống lại, lúc ta tới trên đường đem chi chém giết, nhưng trên người nàng lưu có xích minh chi lực, ta yêu cầu đem chi giải quyết. Ta có nắm chắc." "Không cần lo lắng." Triệu Thanh Đường trong mắt ưu sự tán sắc đi vài phần, gật gật đầu nói: "Kia ta hiện tại liền đi tìm Tiểu Hòa Thượng vì ngươi an bài bế quan động phủ, hắn quen cửa quen nẻo, không cần thiết trong chốc lát liền lãnh tới cái động phủ lệnh bài. Sư muội mau đi đi." Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, tự không kéo dài, theo lệnh bài chung chỉ dẫn đi trước trong động phủ đi. Nàng nhập động phủ đi, hồ ly cũng theo sát sau đó. Hắn cái đuôi lắc lắc, tự Hoàn Thiên Châu chung móc ra trận bàn bày ra, theo sau liền ở động phủ vốn có trận pháp thượng điệp 36 trọng ngự thủ trận. Trong động phủ rộng lớn, một người một hồ đều tìm cái thích tâm vị trí, lấy đệm hương bồ ngồi ngay ngắn. Bùi Tịch Hòa ngồi trên đệm hương bồ, liền cũng nhắm hai mắt, đợi đến điều chỉnh hơi thở đến nhất vững vàng chi khắc, thể xác và tinh thần toàn ở vào tốt nhất trạng thái. Trong giáng cung nguyên thần tiểu nhân lập tức bấm tay niệm thần chú, thúc dục pháp tượng, tâm thần hóa hình, rơi vào vũ trụ chi non chung. Giờ phút này này phiến thanh đục chẳng phân biệt hỗn độn một mảnh thế giới có huyết sắc thao thao con sông bôn tàu. Muốn cùng bị Hà Đồ Lạc Thư phong ấn thiên huyết hồn cờ lẫn nhau hô ứng, nhưng mỗi một lần giao hội đều sẽ bị Bùi Tịch Hòa thiết hạ phong ấn sở đánh gãy, mà kia huyết sắc cờ mặt bị đại nhật kim diễm lây dính. Tinh tế nhìn lại đã xuất hiện một chút cháy đen sắc dấu vết, nơi đây là Bùi Tịch Hòa pháp tưởng. Nãy nàng huyết mạch, thần thông, khí vận, đạo pháp đủ loại dung hối, cho nên đại nhật kim diễm nhưng cuồn cuộn không dứt mà từ giữa hấp thu lực lượng. Trừ phi pháp tưởng rách nát, nếu không liền sẽ không tát. Bùi Tịch Hòa đặt chân mà đến, vươn tay phải chiều kia huyết sắc sông dài nắm chặt, kêu này chút ra hoàn toàn đình trệ, quả nhiên là bất đồng đại đạo pháp tắc, nàng kim sắc song đồng. Trung hiện lên kỳ dị phù văn, hóa giải chứng kiến này huyết hà, tức khắc lòng có sở ngộ, theo sau ngón trỏ nhẹ điểm, từ giữa trừ một sợi dòng nước ra tới, màu xám trắng pháp lực tự đầu ngón tay tràn ra. Bỗng nhiên nhảy vào huyết sắc dòng nước, hai sắc rõ ràng lẫn nhau đan chéo, phân thuộc Xích Minh cùng Thái Sơ. Bùi Tịch Hòa ngưng thần luyện hóa, cảm thấy có một cổ càng ngày càng viên mãn cảm giác. Vì cái gì Xích Minh dã tâm bừng bừng muốn gồm Thâu Nguyên Sơ? Tự nhiên là có thể được đến vô cùng đại ích lợi. Trên đời chi vật vô hoàn toàn tương đồng, tự nhiên cũng không hoàn toàn bất đồng. Chẳng sợ này một sợi tương đồng lại nhỏ bé, nhưng chỉ cần bắt lấy, liền có thể dần dần kiêm dung hai loại lực lượng. Như thế, đợi đến kia huyết sắc bị xám trắng hoàn toàn đồng hóa, Bùi Tịch Hòa pháp lực thế nhưng liền được đến không nhỏ tăng trưởng, càng tràn ngập một cổ tự nhiên linh tính. Nàng nhìn về phía kia huyết sắc con sông, ánh mắt sâu thẳm, trong lòng mừng như điên. Kia huyết hà tuy vô linh trí, nhưng lại mạc danh mà run rẩy một chút. Quả nhiên, Xích Minh chi lực truyền vào Nguyên Sơ, liền thành tựu tà tu một đường. Đặt chân này nói sinh linh tăng trưởng tu vi phần lớn tấn mãnh vô cùng, mà hiện giờ ta mạnh mẽ đem chi luyện hóa, cũng thật là mười phần đại bổ chi vật. Ngày đó huyết hồn cờ rung động hai hà, hiển nhiên không muốn Bùi Tịch Hòa đem này huyết hà luyện hóa, nhưng kia lây dính kim sắc lửa cháy tức khắc nổ tung, trở nên càng thêm mãnh liệt. Kêu này ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có thể thúc giục tự thân chi lực miễn cưỡng chống lại. Bùi Tịch Hòa cũng không để ý tới, chờ đến nàng hoàn toàn luyện hóa huyết hà, này hồn cờ không có nhưng dùng lực lượng chi nguyên, tự nhiên rốt cuộc vô pháp nhảy ra sóng gió, chỉ có thể ở vũ trụ chi non trung bị đại nhật kim diễm đốt cháy sạch sẽ. Nàng nếm ngon ngọt, giờ phút này càng khởi hứng thú, vận dụng pháp tượng áp chế kêu Xích Minh huyết hà vô pháp phản kháng. Hai trọng đạo khuyết tùy theo hiện lên, bộ đến này thượng xám trắng pháp lực mênh mông cuồn cuộn, đem huyết hà hoàn toàn bao vây. Bùi Tịch Hòa tâm thần trầm tĩnh, tu luyện vô năm tháng, hiện giờ có cơ hội có thể kêu nàng mới vừa đi vào nhị trọng đạo khuyết tu vi càng tiến thêm một bước, tự nhiên vui vẻ chịu đựng. Khi túng vô lưu khích, như thì không còn nữa hồi. Một ngày, chùa Liên Hoa chỗ, màn trời quay cuồng dáng màu, có thụy khí thiên điều, rơi dụng nhân gian. Lão hòa thượng đứng chùa tháp phía trên, hai tròng mắt trong trẻo, trong đó hiện lên vài phần ý cười. Lại có người thành tựu thiên tôn cảnh giới thiện, hiện giờ cửu thiên, càng nhiều thiên tôn tu sĩ tự nhiên càng tốt. Xích Minh tới phạm Nguyên Sơ chi lực càng là mạnh hơn một phân, đó là càng tốt. Hắn nâng lên thiền trượng, nhẹ điểm xuống đất mặt, kỳ dị dao động như gợn sóng khuếch tán mà đi. Hộ chùa đại trận liền đã xảy ra chút biến hóa, kêu tấn chức tu sĩ cùng thiên địa đại đạo hô ứng có thể càng rõ ràng chút. Phong tịch lãng cuốn, khí trưng vân trạch, chợt gian những cái đó hà màu rút đi, chỉ thấy một mặt màu đỏ tươi trống rỗng sinh ra, như dao cầu, như lợi kiếm, thiên nhân đại nam suy. Có thân ảnh tự chùa Liên Hoa trong động phủ nhảy ra. Người mặc thanh bào, mặt mày tuấn như thanh trúc, mặt tựa lãng nguyệt, Triệu Thiên Linh ánh mắt quả quyết, vô nửa điểm sợ sắc. giờ này khắc này chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng. Cùng đại đạo xưa nay chưa từng có thân hòa, hắn là kỳ tài tuyệt thế. Từ khi ra đời liền có bảo cốt cùng với hóa thành bản mạng chi đao. Tuy đã chịu thương vô cấu phí thời gian phá hủy, nhưng theo hắn lĩnh ngộ, niết bàn khổ hải, liền lại bước vào đao chi đại đạo mới tinh cảnh giới, Triệu Thiên Linh đã không còn dựa bản mạng đao, hắn tâm niệm vừa động, quanh thân có rộng lớn lại kỳ dị cảnh tượng biến ảo, một mảnh đen nhánh chung, tựa vô tận vực sâu, chỉ có một thanh trường đao từ trên xuống dưới, nối liền thiên địa chi gian, này thượng có vô cùng hoa văn chảy xuôi, diễn biến phi phàm, này đó là đao chi đại đạo, đối mặt ngày đó suy chi lực. Triệu Thiên Linh tay phải hai ngón tay khép lại, hướng tới điểm hạ, đao tới, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.